Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Hiệp sĩ Ygritte đang xin phép thăng hạng. Bạn có cho phép không? Thăng hạng, móc lửng, ngạc nhiên trước loại tin nhắn mới từ hệ thống, Zinu nhanh chóng kiểm tra thông tin của Ygritte. Ygritte cấp độ, tối đa, hạng, hiệp sĩ, vì đã đạt cấp độ tối đa Ygritte có thể thăng hạng. Khi hoàng đế cho phép, hiệp sĩ sẽ thăng lên hạng tiếp theo. Ygritte đã đạt cấp độ tối đa. Móc lửng, cấp độ của Ygritte đã chạm mốc 30 và chuyển thành tối đa. Khi cấp độ đạt giới hạn, nó không thể tăng thêm nữa. Thay vào đó, hệ thống sẽ gửi yêu cầu thăng lên hạng tiếp theo. Phải chăng cấp độ cần thiết nằm trong khoảng 30 đến 40? Móc lửng, Zinu nhớ lại những level tăng được sau mỗi trận đánh. Có vẻ hợp lý, vì cấp độ trung bình của những người lính khác chỉ khoảng 20, nên đó là một điều kiện khá cao. Nhưng thật bất ngờ khi cấp độ của Ygritte đã đạt giới hạn. Ngoài ra, điều này còn cần sự cho phép của mình. Có vẻ như đôi mắt của Ygritte có chút khác thường khi nó tiếp cận Zinu. Một ánh mắt chứa đựng khát khao và háo hức. Móc lửng, Ygritte vẫn im lặng quỳ gối. Zinu có thể cảm nhận được quyết tâm của hiệp sĩ bóng tối đang chờ đợi quyết định của mình. Cậu muốn vỗ vai nó như một lời khen ngợi. Cái tên này thật là... Cậu quay lại màn hình thông báo hệ thống. Bạn có cho phép không? Tin nhắn nhấp nháy như thúc giục cậu trả lời. Ygritte là một trong những người lính đầu tiên được trích xuất và đã dũng cảm chiến đấu bên cậu suốt thời gian qua. Chẳng có lý do nào để từ chối. Không chút do dự, Zinu trả lời. Chấp thuận yêu cầu, vui lòng chọn câu lệnh. Ha, cần một câu lệnh cho điều này nữa sao? Zinu thoáng chốc nhăn mặt nhưng nhanh chóng đổi ý. Phải rồi, quân đội của cậu ngày càng đông đúc. Hiện tại chỉ có Ygritte nhưng sau này, rất có thể những người lính khác cũng đề nghị thăng hạng cùng lúc. Trả lời từng người một sẽ mất rất nhiều thời gian, nhất là khi đang chiến đấu. Một câu lệnh ngắn sẽ hiệu quả hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Zinu nói, chấp thuận, càng đơn giản càng tốt. Khi anh quyết định cụm từ lệnh, một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra. Nó bắt đầu từ dưới chân Ygritte, W-U-A-A-A-A-S, với một tiếng hét vang lên từ đâu đó, vô số bàn tay xuất hiện từ cái bóng bên dưới Ygritte. Những bàn tay nắm lấy cơ thể của Ygritte, chuyện gì sẽ xảy ra? Móc lửng, Zinu hào hứng đứng xem quá trình biến đổi. Ban đầu, cậu cảm giác những bàn tay sẽ kéo Ygritte vào bóng tối, nhưng những gì xảy ra thì ngược lại. Những bàn tay đó biến thành khói đen và cuộn lại như một cơn lốc xoay quanh người hiệp sĩ, rồi thấm vào cơ thể Ygritte. Như thể hiệp sĩ đang hấp thụ những làn khói đen, UOS, khi toàn bộ làn khói được hấp thụ, một loại năng lượng khác thường tỏa ra từ cơ thể Ygritte. Ring tương đương, hệ thống nhanh chóng thông báo kết quả của quá trình thăng hạng. Chiến binh Ygritte đã được thăng từ hạng hiệp sĩ lên hạng hiệp sĩ tinh anh. Tuyệt vời, móc lửng, Zinu cố gắng kìm nén sự phấn khích và kiểm tra lại thông tin của Ygritte. Ygritte cấp 1, hạng, hiệp sĩ tinh anh, cấp đội bị reset về 1 nhưng hạng của Ygritte đã ngang với Tass. Tass là kẻ mới nhất vừa gia nhập binh đoàn bóng tối. Ở kiếp trước nó là trùm của một hầm ngục hạng A. Việc Ygritte được xếp ngang hàng với Tass cho thấy sức chiến đấu của Ygritte đã tăng lên rất nhiều. Thình thịch, trái tim Zinu đập dữ dội. Ngay từ lúc trở thành hoàng đế bóng tối, cậu đã dự đoán được những chuyện. gocchuyenaudio.com. Này, mình không phải là người duy nhất trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt Zinu lướt qua từng người lính của mình. Tất cả đều đang phát triển cùng với mình. Cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong sức mạnh của Ygritte, cậu nhận ra rằng những người lính của mình đang liên tục phát triển. Mỗi binh lính đều đang cố gắng thăng hạng và trở nên mạnh mẽ vì cậu. Giờ thì mình đã có thêm một mục tiêu nữa. Khi Zinu đang ngắm nhìn những người lính của mình với vẻ tự hào, cậu bất ngờ nhìn thấy Tăng. Nó đang quay trở lại đội hình, với một cái xác quỷ trong miệng. Ha, móc lửng, đôi mắt con ma thú có gì đó khang khác, cũng đôi mắt đó, cũng cảm giác đó, Zinu thốt lên trong sự hoài nghi. Cả ngươi nữa hả? Tăng dừng lại ngay trước mặt Zinu, nhổ cái xác của con quỷ sang một bên. Sau đó, con gấu băng khổng lồ trụm hai chân trước lại với nhau, giống như cách người ta quỳ gối và cúi đầu. Zia, một thông điệp tương tự như trước đây đã xuất hiện. Ring tương đương, chiến binh tinh anh, ma thú bóng tối, đang xin phép được thăng hạng. Bạn có cho phép không? Zinu ôm đầu, kiểm tra thông tin của Tăng, cậu nhận ra cấp độ của nó cũng đã đạt đến giới hạn. Ma thú bóng tối cấp độ tối đa. Hạng, chiến binh tinh anh, vì đã đạt cấp độ tối đa, ma thú có thể thăng hạng. Khi hoàng đế cho phép, chiến binh sẽ thăng lên hạng tiếp theo. Chờ đã, có gì đó sai sai. Ygritte đã chiến đấu bên cạnh Zinu từ lâu, khi nó mới cấp 7. Đáng lẽ Tăng sẽ phải chờ rất lâu mới có thể thăng hạng. Vậy mà cả hai lại nhận được thông báo cùng một lúc. Khoảng cách về cấp độ giữa hai đứa không thể bị rút ngắn chỉ trong một trận chiến như thế này được. Hay là mỗi hạng có một cấp độ giới hạn khác nhau? Móc lửng, nghe có vẻ hợp lý. Tăng là chiến binh ưu tú, được thăng hạng nhanh vì cấp độ tối đa của nó thấp hơn. Hiệp sĩ Ygritte có cấp độ tối đa cao hơn, nên thăng hạng chậm. Việc hai đứa cùng thăng hạng chỉ là trùng hợp. Khi Jinu chìm trong dòng suy nghĩ đó, một khả năng lóe lên trên đầu cậu. Có khi nào mình cũng sẽ thăng hạng không nhỉ? Phải chăng cậu chưa đạt cấp độ tối đa? Chậc, không đời nào. Jinu lắc đầu và cười lớn. Đồng thời cậu cũng cho phép Tăng thăng hạng. Chấp nhận, khi mệnh lệnh của Jinu vang lên, Tăng cũng trải qua quá trình biến đổi tương tự như Ygritte. Những bàn tay vươn lên từ cái bóng của con ma thú, biến thành khói đen và bị con gấu hấp thụ. Uos, giống như Ygritte, Tăng đã thăng lên hạng cao hơn. Ma thú bóng tối đã được thăng từ hạng chiến binh tinh anh lên hiệp sĩ. Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ. Ring, ring, ring, hàng loạt thông báo hệ thống liên tục xuất hiện. Bạn có thể đặt tên cho binh lính hạng hiệp sĩ trở lên. Tên bạn đặt sẽ được duy trì cho đến khi người lính được siêu thoát. Vui lòng đặt tên cho ma thú bóng tối. Tăng chỉ là một cái tên tạm thời, được Jinu nói ra trong lúc cao hứng. Nó vẫn chưa có tên chính thức vì chỉ có binh lính hạng hiệp sĩ trở lên mới được đặt tên. Hiện tại, nó chỉ đơn giản là một ma thú bóng tối, và cách phân biệt duy nhất là dựa vào thân hình khổng lồ, lớn gấp đôi những con gấu khác. Nhưng bây giờ cuối cùng Jinu cũng có thể đặt tên cho nó. Jinu mỉm cười, Tăng, bạn muốn đặt tên Tăng cho ma thú bóng tối. Phải, sau câu trả lời của Jinu, màn hình thông tin của Tăng đã thay đổi. Tăng cấp 1, lớp, hiệp sĩ, quá trình thăng cấp kết thúc, Tăng vươn mình đứng dậy. Góc truyện audio.com, khi con gấu nâng mình lên và đứng bằng hai chân sau, chiều cao của nó ngang với một tòa nhà hai tầng. Jinu nhìn nó và tươi cười, cuối cùng ngươi đã có một cái tên rồi Tăng, con ma thú ngẩng đầu và gầm lên mừng rỡ. Làm tốt lắm, mọi người, nghỉ ngơi một chút rồi lên tầng tiếp theo. Khi các chiến binh tan chảy trở lại hình dạng bóng tối và chìm vào bóng của Jinu, cậu thoáng thấy Iron. Nó là cựu chiến binh duy nhất không được thăng cấp, đôi vai của hiệp sĩ khổng lồ rũ xuống như đang thất vọng. Su, sau khi thu hồi toàn bộ đội quân, Jinu rời khỏi lâu đài. Bên ngoài, Eliza chào đón cậu ta với vẻ mặt tái nhợt. E ngài Jinu, tôi đã nói với cô rồi, không cần thêm ngài làm gì. Vâng thưa ngài, giật mình nhận ra mình vừa nói sai, Eliza run rẩy thử lại. E ngài Jinu, Jinu thở dài, dường như tộc quỷ có ý thức cấp bậc rất cao. Được rồi, sao nào, ngài có biết bạn mình đã hủy diệt bao nhiêu gia tộc không? Họ hiện đang ở tầng 89, ngoại trừ tộc Lydia của Eliza, các gia tộc khác đều bị tận diệt. Tính ra thì có 9 tộc quỷ nhỉ, mỗi khi một gia tộc biến mất khuôn mặt Eliza càng tái hơn. Từ tầng 90 trở đi, sẽ là lãnh địa của quý tộc quỷ thống lĩnh. Họ ở một đẳng cấp khác với các quý tộc quỷ cấp cao. Jinu không chút ngập ngừng và hỏi lại, thế thì sao, tôi nghĩ là có lẽ chúng ta có thể bắt đầu thử đàm phán với họ. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể họ sẽ giao cho ngài giấy phép lên tầng, giống như gia tộc tôi. Jinu ngắt lời cô gái, lúc đó, nếu tôi yếu hơn các chiến binh của tộc Lydia, liệu các cô có chịu thương lượng với tôi không? Essin không thể trả lời. Chỉ là một con người, dám bước vào tòa tháp quỷ, lại còn đòi hỏi nọ kia. Chẳng có lý do gì khiến họ tha cho kẻ đó. Tôi nghĩ vậy đấy, Jinu mỉm cười, dù đó là ma thú hay quái vật, mối quan hệ giữa chúng và con người chỉ có một. Kẻ yếu sẽ bị giết, Jinu đồng ý với tư tưởng đó. Trên hết cậu ta không muốn lãng phí kho điểm kinh nghiệm quý giá trong quá trình thu thập giấy phép lên tầng. Móc lửng, Jinu liếc nhìn Eliza, nữ quỷ đang lặng lẽ nhìn cậu. Không phải những gia tộc khác biến mất thì tốt hơn cho các cô sao? Hừm, cô nói với tôi là các gia tộc cạnh tranh vị thế rất khốc liệt. À hát phải rồi, nhưng mà, họ sắp sửa xâm nhập lãnh thổ của các gia tộc quỷ thống lĩnh. Nếu Jinu thất bại, cơn thịnh nộ của các quý tộc quỷ thống lĩnh sẽ giáng xuống đầu Eliza và gia tộc cô. Đó là điều cô lo lắng. Jinu không biết gì về chuyện đó, nên cậu hào hứng nói. Tôi sẽ biến gia tộc Ladis thành gia tộc số 1 của quỷ giới. Gia tộc tôi tên là Lydia mà, tất cả những gì Essin có thể làm là phàn nàn trong tâm trí. Chẳng mấy chốc họ sẽ lên tầng trên, một người duy nhất có thể tiêu diệt tất cả các gia tộc quỷ thống lĩnh. Hai, sao cũng được, công việc của cô là hướng dẫn người đàn ông này lấy giấy phép lên tầng. Cô quyết định ngừng tranh luận, à hát, còn một câu hỏi nữa canh cánh trong lòng cô, ngài Zinu, Hương, Zinu quay lại, sau những lần chứng kiến Zinu tàn sát các gia tộc quỷ, Eliza cảm thấy sợ hãi và không dám nhìn vào đôi mắt cậu ta. Cô gái trẻ cúi gằm mặt và hỏi, tại sao ngài lại tha cho gia tộc của chúng tôi? Chắc chắn tộc Lydia không thể chống lại người đàn ông này. Biết được sức mạnh của các tộc khác và chứng kiến năng lực của Zinu, cô hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, người đàn ông tàn nhẫn này đã tha cho tộc. Góc chuyện audio.com, Lydia, tại sao lại thế? Cô vô cùng băn khoăn. Zinu bước vào vòng tròn ma thuật và quay lại nhìn Eliza. Vì tôi thích cô, xét cho cùng, dù là một con quỷ, cô biết đầu hàng đúng cách. Không chỉ vậy, cô còn biết cách thương lượng và thậm chí còn cung cấp cho cậu nhiều thông tin hữu dụng. Ha, ha, khuôn mặt Eliza đỏ bừng từ cổ đến tận đỉnh đầu. Cô đứng yên và chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau. Thấy vậy, Zinu trở nên thiếu kiên nhẫn và cất tiếng. Này, cô không định lên hả? Zinu liếc nhìn tin nhắn hệ thống. Nó đang hỏi cậu muốn đi đâu? Nếu cô không đi theo tôi sẽ quay trở lại tầng 80 đấy. X xin lỗi, với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, Exin nhanh chóng bước vào vòng tròn ma thuật. Thậm chí khi lên tầng tiếp theo cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Sân bay quốc tế Incheon, các thành viên của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đã đến Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề lũ kiến đảo Jeju. Họ đã sắp đặt nhiều cuộc hẹn với các nhân vật chủ chốt của Hàn Quốc. Đi cùng Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, ông Masumoto Shigeo, là thợ săn hạng S mạnh nhất của Nhật Bản, Goto Ryuji. Trước bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ của sân bay, Masumoto nhìn quanh. Chuyện gì thế nhỉ, có ai đó rất mạnh ở gần đây? Sao có thể mạnh hơn cậu, phải không? Goto cười lớn, nhìn vào biểu cảm tự tin của anh ta, Masumoto không cần phải hỏi thêm. Ở Hàn Quốc làm gì có ai như thế? Ngay sau đó, nhân viên Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc người phụ trách công việc đón khách đã chạy đến. Tôi xin lỗi, sân bay đang khá hỗn loạn nên tôi đến hơn muộn. Người nhân viên cúi đầu, che giấu sự khó chịu của mình, Masumoto mỉm cười và trả lời. Không sao, nhưng có chuyện gì xảy ra ở sân bay vậy? Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là một thợ săn đến từ Hoa Kỳ. Thợ săn người Mỹ, ở Hàn Quốc, anh ta đến vì chuyện cá nhân. Không có gì phải bận tâm đâu thưa ngài. Nhân viên cố gắng trấn an Chủ tịch Hiệp hội Nhật Bản ông Masumoto. Anh sợ rằng ông ta sẽ lo lắng về một hầm ngục bùng nổ ở đâu đó. Tuy nhiên, khuôn mặt của Masumoto vẫn tối sầm lại. Một thợ săn người Mỹ chắc là không liên quan đến những gì diễn ra ở đây, phải không nhỉ? Ánh mắt của Goto đã dõi theo hướng đó từ lâu. Có lẽ người thợ săn đến từ Mỹ đang ở chỗ đó. Masumoto xem đồng hồ, nếu cứ chần chừ, họ sẽ trễ họp. Ông ta lên tiếng, đi thôi, cách chương.